Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, nghịch lưu đảo. Canh thứ hai, trong khắp nơi, đương nhiên còn có ẩn núp cùng đi ngang qua những tu sĩ khác. Nhưng mỗi người đều là nhân tinh, nhận ra được động tĩnh, tất cả đều là trốn mất dép mà đi. Căn bản không dám tới cái gì ngư ông đắc lợi, mà cái kia kiệt trọng cùng dưới tay hắn tu sĩ. Toàn cảm giác được Phương Tuấn Mi cái không gian tu sĩ này lợi hại. Phảng phất nhận định hắn bình thường, nhất định phải đem hắn giết. Bất luận những tu sĩ khác là ai, đều không có phân người đuổi theo. Trong hư không tối tăm, mười mấy bóng người, quỷ mị vụt sáng. Phương Tuấn Mi triển khai cái môn này trung hòa đối thủ đạo bất đồng bất tương vi mưu thủ đoạn. Cố nhiên không tồi, nhưng cũng lại hiển lộ ra một cái khuyết điểm. Đó chính là trực tiếp bại lộ chính mình dưới một cước bước ra vị trí. Đều nhìn rõ ràng, kiệt trọng nhanh nhất phản ứng lại. Truyền âm cho tất cả mọi người nói, hắn kiếm kia hoa mới nở nơi, chính là hắn dưới một cước hạ xuống nơi. Những người khác phụ trách chặn lại, nguyên thần phòng ngự cường cái kia một nửa người thu tay lại. Cho ta đồng thời công kích hắn, mọi người hẳn là, bạch, Phương Tuấn Mi lại là một cước bước ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt vừa mới thuấn di đến cái kia mới vị trí. Bên người đã là một mảnh tiếng xé gió lên. 7, 8 người đã đến. Vù Phương Tuấn Mi vội vã lại bắn ra đại âm hy thanh chỉ đến. Màu lam đậm âm sóng bao phủ mà đi, nhưng lần này đã không có quá to lớn hiệu quả. Cái kia 7, 8 cái tu sĩ, mỗi người vặn vẹo mặt, nghiến răng nghiến lợi nổ ra thần thông đến. Một mảnh quang ảnh bảo đánh mà đến. Phương Tuấn Mi căn bản không còn kịp suy tư nữa, vội vã trước tiên một cước bước ra đi, lại đổi một phương hướng, làm mặt bên phương hướng, bắn trúng tiếng vang, một cước này cố nhiên là bước ra, nhưng Phương Tuấn Mi y nguyên trúng rồi nhanh nhất 3 đòn công kích. Ngoài thân hư không phong bạo lại một lần nữa nổ đi. Huyết nhục tung tóe, ngũ tạng lục phủ đau nhức, không biết nát bao nhiêu. Phương Tuấn Mi đau khuôn mặt co rúm, trên mặt màu máu, nhanh chóng lui xuống, nhưng vì bảo mệnh, còn muốn tiếp trốn. Đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời đối mặt lớn nhất hiểm cục một trong. Đến cùng như thế nào phá? Phương Tuấn Mi bức chính mình đầu óc lần thứ hai xoay nhanh lên. Chư vị như chỉ là vì cho hả giận, nhất định phải làm cho ta cái không gian tu sĩ này vào chỗ chết. Đúng là không khôn ngoan. Phương Tuấn Mi lại một lần truyền âm cho đối phương tất cả mọi người, lại nói, ta nếu là bị các ngươi bước đến tự bảo cảnh giới, ít nhất có 10 loại không gian thủ đoạn có thể đem bọn ngươi gắt gao ngăn cản. Mọi người cùng nhau chơi xong, lần này ngữ điệu đặc biệt âm lãnh quyết tuyệt, Gia Châu cũng là có thể thổi thổi một hơi. Đuổi theo các tu sĩ, rốt cuộc cũng là tiếc mệnh. Nghe vậy sau, đại thể hai mắt híp mục, lộ ra khác thần sắc đến. Không nên bị hắn dọa dẫm, cho ta tiếp đuổi. Như vậy một cái không gian tu sĩ, có thể nói là đáng sợ nhất tay thợ săn. Các ngươi sau đó, đều muốn sống ở bất cứ lúc nào bị hắn săn giết bóng tối cùng hoảng sợ bên trong sao? Kiệt trọng lập tức liền là lạnh lùng truyền âm, đến cùng có mấy phần lãnh tụ khí chất. Lời vừa nói ra, những tu sĩ khác cái kia khác thần sắc, là lập tức tức một thoáng đi, lần thứ hai tàn nhẫn lên. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu, đồng thời đáy mắt cũng có tinh mang lóe qua. Hắn xem như là nhìn ra rồi, nghĩ tới cửa ải này, phòng chừng là nhất định phải đem này đầu lĩnh kiệt trọng giải quyết. Mà muốn giết hắn, phiền toái nhất không phải người này mạnh như thế nào, mà là Mật Tuấn nhất định phải chống được những tu sĩ khác công kích. Rốt cuộc đối thủ quá nhiều, như vậy thứ nhất, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết đối phương, kinh sợ những người khác, là bại lộ nhiệt huyết đan tâm kiếm, vẫn là Nam Phương Nguyệt Quang bá phong kỳ. Nhiệt huyết đan tâm kiếm, 99% tu sĩ đều không tiếp thu, nhưng chỉ cần có một cái nhận ra, chính là thiên phiền toái lớn thân trên, mà cực phẩm tiên thiên linh bảo, hiển nhiên là đại đa số cảnh giới trí nhân tu sĩ đều biết. Bại lộ sau, phiền phức cũng tiểu không tới chỗ nào, nhân tổ đều muốn tới mơ ước. Phương Tuấn mi tâm tư lại xoay nhanh, bạch, lại một cước bước ra sau, như bay lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Sau một khắc, kiệt trọng đám người, kể cả cái khác 6, 7 cái tu sĩ, lại một lần nữa rơi vào bên người. Lại là thần thông pháp bảo oanh đến, hô cuồng phong gào thét mà lên. Lần này, Phương Tuấn Mi không có lại bỏ chạy, ánh kiếm rung động, sử dụng tới ngã đạo đại tẩy lễ đến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, ngưng tụ thành một đoàn hướng về trong 4 phương 8 hướng bão táp. Gào thét mà đi, phía sau hắn, lại có từng đạo hư huyễn thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện, lít nhà lít nhít đứng thẳng ở Phương Tuấn Mi phía sau. 100 cái, 1000 cái, 1000 cái, vô cùng vô tận bình thường. Không ngừng hiện ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên. Ánh kiếm này bão táp, cái thứ nhất đối đầu, khẳng định là mọi người vừa nãy oanh đến thần thông pháp bảo. Cái gì ô lóng lánh cự phủ, cái gì vô định phi hoàn. Cái gì mũi kiếm ánh đao, tất cả ở dưới đòn này, bị đánh bay oanh tạc. Một đòn chi uy, khủng bố như vậy, nhưng vẫn có thần thông, oanh ở trên người. Cái kia kiệt trọng một nửa huyết thống, đến từ thiên hải tộc. Thiên hải tộc lại là am hiểu nhất hệ, nước, thần thông chủng tộc một trong. Nắm đấm nổ ra sau, không phải ánh quyền, mà là một mảnh màu xanh lam làn sóng. Làn sóng đụng với ánh kiếm, bị cắt rời thành phá nát lam nước, bồng, nhưng lại sau một khắc, chính là nổ tung thành hơi nước, theo kiếm khí màu xám kia khe hở gian, đánh về phía Phương Tuấn Mi, phảng phất ngàn tỷ căn phi châm một dạng, ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên, Phương Tuấn Mi đã mở ra không gian bão táp bảo vệ, tiêu diệt hơn nửa. Nhưng còn ở non nửa đánh vào người, bạch y, lại nhuộm đỏ một tầng lớn. Hống Phương Tuấn Mi rốt cục gào thét, mặt mày trọn gian, chiến ý sát ý đồng thời phun trào lên, bá lóe lên bên dưới, liền đến kiệt trọng trên đỉnh đầu. Một kiếm điểm đi, hung hãn điên cuồng, nghĩ chơi bắt giặc phải bắt vua trước xiếc. Lão tử cũng là một đường giết đến một bước này. Kiệt trọng xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, tiếng nói lên lúc, chính là đấm ra một quyền, oanh tầng tầng một tiếng nổ vang, kiệt trọng vội vàng bên dưới một quyền, đến cùng là không bằng Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm. Đau hừ một tiếng, nắm đấm bắn huyết, thật mạnh uy lực, tên tiểu tử này, tại sao có thể có lợi hại như vậy? Là thần thông của hắn lợi hại. Vẫn là hắn thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Kiệt trọng tâm thần chấn động. Tiểu tử, lại đến. Người này cũng là điên cuồng. Sau một khắc, chính là gào thét một tiếng. Lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, một cái vòng xoáy màu xanh nước biển. Phảng phất hoa một dạng bỗng dưng sinh ra ở hắn quyền trên. Nhanh chóng cuốn lấy, cuốn hư không đều vặn vẹo lên. Càng có chớp giật cần cù mà sinh, mà người này đạo tâm khí tức, cũng bạo lộ ra, là nhị biến đạo tâm. Phương Tuấn Mi xem trong lòng cuối cùng cũng coi như nhất định. Quyền kiếm lại tương giao. Lần này, đến phiên Phương Tuấn Mi rên lên, đối phương cú đấm này, càng phảng phất đem sức mạnh của hắn đã hấp thu không ít. Lại hỗn hợp quả đấm của chính mình sức mạnh. Phản đánh về bình thường, trầm trọng lại sắc bén. Ha ha ha, không gian chi đạo thì lại làm sao? Ta nghịch lưu đạo, gặp mạnh càng mạnh, kiệt trọng cất tiếng cười to. người này không hổ là đấu thiên thủ hạ đắc lực nhất một trong. Ở đầy những kia màu xám mũi kiếm đồng thời, còn có thể sử dụng tới như vậy thủ đoạn cao minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.